Đường Tăng sông Tây Du, chương 779, Vương Mẫu Nương Nương kinh ngạc tới ngây người. Góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Chuyện này không thể nào, Vương Mẫu Nương Nương trực tiếp phản bác lời của Đại Tiên Nữ Hồng Nhi. Đào tạo ra một cường giả thánh cảnh khó khăn cỡ nào, huống chi là nhiều thánh cảnh như vậy. Không, nương nương, chúng ta có chứng cứ, hơn nữa chúng ta cũng là nhờ lấy được những tài nguyên kia mới đột phá tới thánh cảnh. Hồng Nhi giọng khẳng định nói, nếu lúc này Hồng Nhi còn không biết chuyện gì xảy ra, thì nàng không phải là đại tiên nữ. Lúc đó Tề Thiên Đại Thánh cha đời này của các nàng mang nhiều đan dược về, các nàng còn tưởng rằng Tề Thiên Đại Thánh đạt được đại vận gì đó lấy được tài nguyên tu luyện. Nhưng sau khi nghĩ lại thì cảm thấy không thể tin nổi, loại đan dược gì mới có thể có hiệu quả thần kỳ như vậy. Lúc đó các nàng chỉ nghĩ, đan dược có hiệu quả thần kỳ như vậy hẳn sẽ không có nhiều, để cho các nàng cùng mẹ và dì Tử Lan đồng thời đột phá tới thánh cảnh đã là cực hạn, chắc chắn đã hết sạch, nếu không thì bản thân Tề Thiên Đại Thánh không thể nào không đột phá. Bây giờ nhớ lại tài nguyên tu luyện trong tay Tề Thiên Đại Thánh cha đời này, hơn phân nửa là Đường Tam tặng cho. Tề Thiên Đại Thánh đưa một phần tài nguyên tu luyện của hắn cho 7 chị em nàng cùng Tử Lan và Tử Vi tiên tử, còn bản thân hắn lại không sử dụng. Nghĩ tới đây, Hồng Nhi có chút cảm động, mặc dù khôi phục trí nhớ kiếp trước nhưng đời này các nàng đã định là có huyết mạch của Tôn Ngộ Không, điểm này không cách nào thay đổi được. Hơn nữa bây giờ các nàng đã là thánh cảnh, thoát khỏi dòng sông thời gian, không thể tiếp tục đầu thai nữa. Hồng Nhi nói thật sao? Vương Mẫu khiếp sợ hỏi. Thiên chân vạn sắc, không chỉ có 7 chị em chúng ta, mẹ đời này của chúng ta Tử Lan, dì Tử Vi cũng đều nhờ sử dụng loại tài nguyên tu luyện đó, trực tiếp đột phá tới thánh cảnh. Hồng Nhi vô cùng khẳng định nói, lại có loại chuyện này, rốt cuộc thì Đường Tam Tạng lấy đâu ra những tài nguyên chân quý như vậy. Ánh mắt Vương Mẫu lóe lên, nếu như những tài nguyên tu luyện đó rơi vào trong tay mình tuyệt đối có thể đưa thiên đình trở thành thế lực lớn nhất toàn bộ vũ trụ, hoàn toàn chấn áp nắm vũ trụ trong tay. Đường Tam Tạng trốn ở đâu? Bồn cung muốn gặp hắn một chút. Vương Mẫu trầm tư nói, mặc dù nàng quả thực có chút không muốn gặp cái tên đó, nhưng để biết rõ tình huống, nàng không thể không tự mình đi gặp mặt hắn một lần. Căn cứ tin tức chúng ta lấy được, Đường Tam Tạng hình như không ở chỗ nào cả, mỗi một phân điện của thần điện tạo hóa đều có bóng dáng hắn. Hồng Nhi nói, nhưng chúng ta hoài nghi đây chỉ là phân thân hắn lưu lại, về phần bản thể ở nơi nào thì chúng ta cũng không biết. Điều duy nhất chúng ta chắc chắn là, mấy chục năm trước hắn từng hiện thân ở Hoa Quả Sơn. Cường giả thánh cảnh có thể có vô số phân thân, chuyện này không kỳ quái, bởi vì cường giả thánh cảnh có ý chí thánh nhân có thể thoát khỏi bản thể tồn tại độc lập, chỉ là phân thân mạnh yếu không đồng nhất mà thôi. Vậy bản cung đi gặp phân thân của hắn trước đã. Vương Mẫu Nương Nương nói xong trực tiếp bay ra khỏi thiên đình mới, tới một tòa thần điện tạo hóa mà thiên đình mới nghe nói gần đây. Bay qua một cái tinh vực, nơi này là một mảnh trống trải, một lượng lớn hàng tinh và tinh cầu phổ thông đều bị lấy sạch, chỉ còn lại một cái hệ hàng tinh còn. Góc truyện audio.com đang vận chuyển bình thường, nhưng nơi này mỗi một ngày đều sẽ có lượng lớn cường giả hóa thành lưu quang lui tới một tinh cầu có sinh mạng trong hệ hàng tinh đó. Bởi vì tinh cầu có sinh mạng đó là nơi thần điện tạo hóa đặt trụ sở, muốn đổi tài nguyên thì phải đi tới nơi này. Bởi vì trong quá trình thu thập tài nguyên, không tránh khỏi các trận đại chiến tranh đoạt, mặc dù trong đoàn đội thỉnh kinh tương đối đoàn kết nhưng gặp phải tài nguyên quá tốt thì cũng sẽ xảy ra lục đục. Mà đoàn đội thỉnh kinh và liên bang trái đất lại là tranh đấu không ngừng, thường xuyên vì lý do cướp đoạt tài nguyên mà xảy ra quần chiến quy mô lớn, có người chết là chuyện bình thường. Nếu không phải Đường Tăng áp chế, những người này cũng sẽ bởi vì đến kiếm tài nguyên cùng một tinh cầu, mà xảy ra chiến đấu có thể đánh bể cả một cái tinh vực. Cho nên, muốn tài nguyên của mình không bị cướp đoạt thì phương pháp tốt nhất chính là, sau khi đạt được tài nguyên dùng tốc độ nhanh nhất đổi thành đan dược nuốt vào bụng. Như vậy tài nguyên đổi thành thực lực người khác muốn cũng cướp không được. Hiện giờ người ở chỗ này cũng không chỉ gia nhập đoàn đội thỉnh kinh của thần điện tạo hóa, còn có liên bang trái đất, lượng người đã vượt qua 3 tỷ, nhưng phần lớn đều còn đang quanh quẩn ở cảnh giới tiên tiên. 3 tỷ dân số sống rải rác khắp các tinh vực có mặt thần điện tạo hóa chứ không tụ tập một chỗ. Ngày này, có một luồng lưu quang từ chỗ sâu trong tinh không bay tới, đáp xuống một tinh cầu có sinh mạng trong tinh vực. Hòa các ngươi xem, nữ nhân kia thật là đẹp. Quá đẹp đi, đi qua bắt chuyện, ngươi nhìn cái mông kiệt chật chật, ngực thật lớn, eo thật nhỏ, nếu có thể ôm cái eo đó, thật là thoải mái ngất trời. Rất nhiều cường giả xung quanh thấy nữ nhân đó bay tới, ánh mắt đồng loạt sáng lên. Mặc dù sau khi bọn họ rời khỏi trái đất gặp được rất nhiều người đẹp, nhưng những người trước đó hoàn toàn không thể sánh được với nữ nhân trước mặt. Bởi vì nữ nhân này toàn thân là quý khí, cái loại cao quý đó giống như bẩm sinh ăn vào xương cốt nàng rồi, người khác không cách nào giả trang như vậy được. Nếu có thể chinh phục một cô gái như vậy, thì có cảm giác thành tựu biết bao chứ. Nữ nhân trong lưu quang kia, hóa ra lại là Vương Mẫu Nương Nương, nàng cảm ứng được những người xa xa kia nói chuyện với nhau, hừ lạnh một tiếng. Dựa vào thân phận và địa vị của nàng, khi nào lại bị người nghị luận như vậy? Đang muốn lên tiếng mắng, bỗng nhiên Vương Mẫu cảm ứng được khí tức của những người đang bình luận kia, ai nấy ít nhất đều là đạo tổ, thậm chí có mấy người còn đồng tu vi với nàng, là thánh cảnh. Vương Mẫu lập tức ngẩn ngơ, sao lại có nhiều thánh cảnh như vậy? Truyền thuyết là thật sao? Khiến cho nàng không cách nào hiểu nổi chính là mấy cường giả thánh cảnh lại nói chuyện cùng đạo tổ và một vài tiên đế, nói chuyện tương đối tự nhiên, không có một chút cảm giác bị sỉ nhục nào, đây rốt cuộc là tình huống gì? Cường giả thánh cảnh không phải là nên cao cao tại thượng, coi những người dưới thánh cảnh là con kiến hôi sao? Vì sao lại nói chuyện với mấy con kiến hôi đó như bạn thân vậy? Tôn nghiêm của các ngươi ở đâu rồi? Nhìn đám không biết xấu hổ kia thật sự đuổi theo, Vương Mẫu cảm thấy cả người không khỏe, vội vàng tăng tốc độ bay tới tinh cầu có sinh mạng kia. Nếu không phải là lo không đánh lại, gocchuyenaudio.com, nàng sẽ thật sự ra tay. Vương Mẫu còn khiếp sợ phát hiện mấy tên thánh cảnh kia thánh lực mặc dù rất mới hẳn làm mới đột phá gần đây nhưng lại vô cùng ngưng tụ, ý chí thánh nhân cũng cực kỳ vững chắc mạnh mẽ, không hề yếu hơn nàng chút nào. Phải biết nàng đã đột phá tới thánh cảnh mấy trăm năm rồi. Những cường giả thánh cảnh này chính là do Đường Tam Tạng đào tạo ra sao? Vương Mẫu Nương Nương chấn động. Ngay tại lúc này, từ tinh cầu có sinh mạng phía dưới truyền ra một cỗ khí tức cường đại, một cường giả đạo tổ đột nhiên đột phá thánh cảnh. Thời điểm ý chí thánh nhân cường đại ra đời, chân linh thấy được dòng sông thời gian, hơn nữa còn tránh thoát được dòng sông thời gian, khiến cho tinh không vũ trụ dao động. Vương Mẫu khiếp sợ nhìn sang, phát hiện là một thanh niên tầm 20 tuổi, theo khí tức thì nhiều nhất không vượt qua 40 tuổi. Một thánh cảnh 40 tuổi, đây là muốn nghịch thiên sao? Vương Mẫu thật sự muốn điên rồi. Lúc trước nàng còn tưởng rằng, những thánh cảnh kia vốn chính là tiên đế hoặc đạo tổ, như vậy bồi dưỡng lên thì dễ dàng hơn rất nhiều. Mà một sinh linh tu luyện tới tiên đế hoặc là đạo tổ không ít hơn mấy ngàn vạn năm. Nhưng bây giờ nàng tận mắt nhìn thấy một người chưa tới 40 tuổi đột phá tới thánh cảnh. Chuyện này quả thực lật đổ tam quan của nàng. Cách chương.